Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, đội Rocket chấn kinh cùng huấn luyện bắt đầu. Mặc dù bây giờ là buổi tối, nhưng là đội Rocket cái này khổng lồ máy móc là không thể nào ngừng vận chuyển. Nhất là tin tức bộ, các nơi trên thế giới đội Rocket thành viên cơ hồ nhiều vô số kể. Liền xem như Giovanni. Cũng không rõ ràng dưới trướng hắn cụ thể trị số. Bởi vì bọn họ quan tâm chỉ là những cái kia kiệt xuất trainer. Còn có hạch tâm thành viên. Nhớ ngày đó, cô mây loại này ngay cả Pokemon đều không có người ngẫm lại đều khó có khả năng nhận chú ý. Mà giống hắn dạng này đội Rocket thành viên đó là rất nhiều. Chỉ có cần thời điểm mới có thể điều động. Cho nên, nếu như cảnh sát không cẩn thận điều tra. Căn bản cũng không biết cô mây bí mật. Bất quá dạng này người. Cũng liền chỉ là nửa chân đạp đến nhập mà thôi. Chỉ là thêm một cái có thể tiếp thu tin tức đồng hồ điện tử. Vẫn là bị động tiếp thu. Mình là không thể làm cái gì. Cũng liền lại càng không cần phải nói đăng lục đội Rocket đặc hữu trang web. Nếu không phải cô mây hắn bởi vì mưu nguyên nhân. Nhận lấy một tia chú ý. Quyền hạn của hắn cũng sẽ không khai thông. Mà tại khổng lồ như vậy trên cơ sở, có đủ loại tin tức lại không ngừng truyền vào tin tức bộ bên trong. Nhiều tin tức như vậy, tự nhiên là không thể nào thấy xong. Cho nên bọn hắn liền thiết lập cánh cửa. Trong đó, có quan hệ với truyền thuyết cấp bậc Pokemon tin tức đứng hàng thứ nhất ngăn. Cũng là chỉ có hạch tâm thành viên mới có thể xem xét ngăn vị. Mew, tự nhiên chính là truyền thuyết cấp bậc Pokemon. Cho nên cô mây tin tức một truyền lên, làm hạch tâm thành viên đội Rocket nhóm liền thu vào tin tức. Điểm kích xem xét lên, khi nhìn đến cái kia sinh động như thật bức họa cùng ngắn gọn lại sáng tỏ câu nói. Trong lòng của tất cả mọi người cũng chỉ có một suy nghĩ. Cái này thượng truyền tin tức người đơn giản liền là một nhân tài. Hắn cơ hồ đem chính mình tận mắt nhìn thấy tình cảnh toàn bộ đều miêu tả đi ra. Chỉ cần hơi huyễn nghĩ một hồi liền không sai biệt lắm có thể trở lại như cũ tình cảnh lúc ấy. Tin tức không nhiều, cũng không thể suy đoán ra mưu cụ thể thực lực. Dù sao cô mây cũng không ngu, sẽ không đem chính mình chân chính biết đến bí mật nói ra. Cái kia tuyệt đối xong đời, cho nên hắn chỉ là đem đêm hôm đó phát sinh sự tình. Tại đem chính mình đối mưu một tia suy đoán phát đi lên. Kỳ thật đối nghiên cứu của bọn hắn cơ hồ không có tác dụng gì. Nhưng cái này cũng đủ để khiến bọn hắn mừng rỡ như điên. Xa nhớ ngày đó, vẫn là rừng rậm Viridian. Y nguyên có thật nhiều đội Rocket thành viên đuổi bắt. Nhưng là một cọng lông đều không có sờ đến. Trực tiếp toàn quân bị diệt. Hiện tại như vậy điểm tin tức, tuyệt đối tính được là trọng đại đột phá. Bởi như vậy lời nói, cô mây công lao lớn. Đồng thời, Atula cũng nổi danh, nhất là cuối cùng một chương hình ảnh, Atula bị đánh trúng tình cảnh còn bổ sung một cái to lớn A tương đương kêu thảm. Càng là làm người muốn bật cười, như thế một tin tức, tự nhiên là không thể gạt được anh minh thần võ Giovanni lão đại. Hắn rất nhanh cũng liền thu vào tin tức, điểm kích tra xét, rất tinh minh tiểu tử. Sau khi xem xong, Giovanni đối cô mây đánh giá một câu. Đúng vậy, kỳ thật đã có đội Rocket trước đi tiếp xúc. Vì chính là từ cô mây trong miệng tìm hiểu một chút tình cảnh lúc ấy. Nếu như vậy, ban thưởng cũng có, nhưng tuyệt đối sẽ không nhiều. Mà bây giờ như thế một làm, liền đem công lao của hắn vô hạn phóng đại. Đã hiểu, Giovanni trợ thủ nghe vậy dây hiểu. Dù là chỉ là ngắn gọn một câu đánh giá. Cũng đủ để cho cô mây thân phận đề cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Trợ thủ gật gật đầu. Xuống dưới chế định ban thưởng đi. Có cô mây ban bố một chút tin tức. Đội Rocket các thành viên đối với mưu thực lực đại trí có hiểu rõ nhất định. Đồng thời cũng để bọn hắn càng thêm muốn phải bắt được cái này truyền thuyết cấp Pokemon. Những chuyện này, chỉ ít hiện tại cùng cô mây không quan hệ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Qua trong giây lát sắc trời sáng rõ, xốc lên lều vải, đón không khí thanh tân. Cô mây híp mắt, lẳng lặng hưởng thụ lấy cái này khó được một khắc. Bách biến tương đương, nhìn thấy cô May đi ra trong nháy mắt. Một mực núp ở lều vải khoản đi tâu reo hò một tiếng. Tốc độ cực nhanh hóa thành màu lam nhạt mũ tự chủ đeo ở trên đầu của hắn. Để cô May càng thêm xuất khí. Tốt, đừng làm rộn, trước nấu cơm, cơm nước xong xuôi vẫn phải huấn luyện biết không? Sờ lên cái kia từ đi tâu biến hóa mà thành mũ. Cô May cười cười, bắt đầu động thủ, tự mình động thủ, cơm nọ áo ấm, rất nhanh. Một cái phong phú đến bữa sáng liền hiện lên hiện tại trước mặt của bọn hắn. Ăn xong điểm tâm, cô May lấy ra đo đạc công cụ, bắt đầu vì bách biến quản tiến hành toàn phương vị số liệu ghi chép. Đi tâu số bình quân giá trị trên mạng liền có. Mở ra trang web, tìm được đi tâu tin tức, cẩn thận nhìn thoáng qua. Tên gọi, đi tâu, cả nước đồ giám, 132. Thuộc tính, phổ thông, thuộc về biến thân Pokemon. Đặc tính, Limber, ảnh tàng đặc tính. Imposter, thân cao, 0.3m thể trọng, 4.0kg, đến, biến trở về bộ dáng lúc trước, ta vì ngươi đo đo một cái, nhớ kỹ bình quân thuộc tính, cô May bắt đầu vì đi tâu đo đạc, thời gian từng giây từng phút trôi qua, loại này đo đạc lại là cơ sở nhất đo đạc, cho nên rất nhanh liền đến có kết luận, có nhiều thứ đương nhiên không cần phải nói. Đặc tính cũng là ẩn tàng đặc tính, nhưng là cô May phát hiện, mình đi tâu nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ, chỉ nói thân cao, mới không, 2m nhiều một chút điểm, cơ hồ có thể không cần tính, thể trọng càng là chỉ có 2.5kg, đây là khái niệm gì? Đây quả thật là nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ a. Chịu khổ, đau lòng ôm lấy đi tâu, cô May suy tư đối sách. Huấn luyện vẫn là muốn huấn luyện, chỉ là Pokemon thức ăn liền được thật tốt tổng cộng. Tốt nhất đương nhiên là Pokeblock, thứ này Pokemon đều rất thích ăn. Đối với bọn hắn tới nói liền là mỹ vị, trọng yếu nhất chính là nó có thể đủ tất cả phương vị ảnh hưởng đến Pokemon trưởng thành. Pokeblock là từ berry chế tạo mà thành. Bên trong năng lượng so trực tiếp ăn berry còn tới to lớn và dễ dàng hấp thu. Cho nên thứ này rất nhanh liền trở thành Pokemon thức ăn chủ lưu. Bất quá bây giờ cô May, thật đúng là mua không nổi Pokeblock, quá mắc, với lại cơ hồ có giá không hàng. Được rồi, Pokeblock vẫn là trước thả một chút a. Bất đắc dĩ lắc đầu, hắn hiện tại cũng rất nghèo, không có cách nào, bất quá tin tưởng về sau có thể cải thiện, hiện tại liền chấp nhận một cái đi. Thật hy vọng ban thưởng nhanh lên phát buông ra. Nói thầm một tiếng, cô May đi vào bên kia bờ sông. Bắt đầu chuẩn bị đối đi tâu tiến hành huấn luyện. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.